Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con vừa ăn cơm với bạn, cũng sắp về rồi. Muốn con mang điểm tâm về cho mẹ ăn sao? Chênh lệch quá nhiều đi, cái giọng điệu làm nũng ngọt chết người này là sao vậy? Cố Hữu Hiền giật mình, mắt liếc nhìn Lâm Thành Vũ đang nói chuyện điện thoại. Nghĩ thẩm vấn cô thô lỗ anh như thế, không có chút thương vị phụ nữ nào. Không thể tưởng tượng được cũng sẽ làm nũng như vậy. Đối với việc phát hiện được một diện mạo khác của Lâm Thành Vũ, Cố Hữu Hiền có chút cười đắc ý, nghĩ thầm, nếu có một ngày cô cũng có thể làm nũng với anh như thế, vậy anh sống cuộc đời này cũng không uổng công. Đợi cô nói điện thoại xong, Cố Hữu Hiền cười nói, nhạc chuông điện thoại di động của cô là bản sonata ánh trăng, chương thứ nhất, tôi biết kéo khúc này đấy, muốn hôm nào tôi dùng đàn violon kéo cho cô nghe không? Lâm Thành Vũ nhanh chóng động lòng, đoạn tiếng đàn như mộng ảo đó mãi cho đến 10 năm sau, hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ như in. Sau hôm đó, cho dù chạy khắp tất cả cửa hàng đĩa nhạc lớn nhỏ cũng không tìm thấy bản đàn violon sonata ánh trăng. Không khỏi làm cô nghi hoặc, cái đêm trăng tròn, ánh trăng dài đầy mặt hồ ấy có thật sự tồn tại hay không? Hay âm thanh cô nghe được, đêm chính là bầu trời truyền đến? Cô thật sự muốn nghe lại một lần nữa. Tốt lắm, hự hự. À, cô tiên sinh, nếu như có cơ hội, nhất định phải kéo cho tôi nghe, tôi rất chờ mong. Nghe Lâm Thành Vũ ấp ấp úng gọi tên mình, lại làm sao cũng không gọi được. Trong lòng Cố Hữu Hiền dâng lên một chút ngọt, cười nói, không vấn đề gì, người tùy tiện hô ta đi. Ngược lại, xe đã chạy nhanh trở lại nhà khách. Sau khi dừng xe, anh chậm rãi nói, tôi cảm thấy chúng ta còn chưa nói hết chuyện, hôm nào lại ăn cơm cùng nhau được không? Được, lần sau đến lượt tôi mời khách, nhưng mà phải lái xe của tôi thật sự không ngồi được cái xe này của anh. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn ngồi lại ghế dựa của xe đua, khi muốn đứng lên thật là khó khăn. Lâm Thành Vũ vừa nói vừa dãy dụa để đi ra ngoài xe. Hai người đứng ở đây, Lâm Thành Vũ lại ngại đứng bên cạnh chiếc Lamborghini không đáng một đồng. Cố tiên sinh, hôm nay em mở tài khoản, thuận tiện giúp anh xin tài khoản ngân hàng trên mạng. Ngân hàng trên mạng của chúng tôi có đặc biệt ưu đãi tỷ suất hối đoái. Thứ hai, sau khi khai xong sổ tiết kiệm của anh có thể lợi dụng mạng ngân hàng để mua bán ngoại tệ. Mạng ngân hàng? Tự mình làm sao? Cố Hữu Hiền nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên rồi, nếu không chẳng lẽ là tôi làm sao? Lâm Thành Vũ rất không khách khí trợn mắt nhìn Cố Hữu Hiền đang ngây ngốc. Đôi mắt Cố Hữu Hiền lé lên tuy sáng khôn khéo. À, tôi không cần phải mở tài khoản ngân hàng trên mạng. Tại sao? Rất thuận tiện mà. Tôi nghĩ mình không thể chú ý đến tỷ suất hối đoái. Tôi nghĩ về sau muốn mua sẽ mời cô xử lý giúp tôi là tốt rồi. Anh nở nụ cười tươi với Lâm Thành Vũ, hay nói giỡn. Nếu để anh tự làm, chẳng phải là hỏng kế hoạch sao? Anh sẽ không bê đá đập chân mình. Tùy anh. Cũng hiểu Cố Hữu Hiền bốc đồng như thế nào, nên Lâm Thành Vũ cũng lười tranh luận với anh, lập tức bắt đầu bàn chuyện mua bán chi tiết với anh. Tiểu Vũ, trên đường về nhà phải chú ý đấy. Kỳ thật tôi nên đưa cô về nhà mới đúng. Vẻ mặt anh đầy quan tâm nhìn Lâm Thành Vũ ngồi trên chiếc xe rùa màu vàng, cửa sổ xe đang dần hạ xuống. Cảm ơn anh. Nhà tôi ở ngay bên cạnh, lái xe không đến 5 phút đồng hồ. Bye bye. Lâm Thành Vũ nhẹ nhàng cười, nhanh chóng chạy xe. Lái xe trên đường về nhà, cô nghĩ hôm nay ở chung với Cố Hữu Hiền, không khỏi hồi tưởng học trường Cố trước kia. Anh có thể nhanh chóng hòa đồng với bất cứ ai, không phách lối, lại nhiệt tình giúp người. Qua nhiều năm như thế, anh vẫn không thay đổi. Nhớ lại những chuyện xảy ra với Cố Hữu Hiền cũng không hoàn toàn là xấu. Trong lòng nghĩ như thế, đồng thời khóe miệng cô cũng cong lên theo. Bận rộn cả một ngày tới 3 giờ rưỡi, chỉ cần ngân hàng vừa đóng cửa, động tác của các nhân viên nam chính là ngay lập tức tháo cà vạt đã buộc trên cổ, đỏ cả một ngày, còn bị gọi là thẻ bài để phân biệt xuống, ném vào sâu trong ngăn kéo. Mà nhân viên nữ cũng vậy, sau khi nhanh chóng tháo nơ cất sâu vào ngăn kéo, lại thuận tiện lấy bánh mít quy, điểm tâm, trả chiều ra. Sắp 3 giờ rưỡi, không có khách đến quầy, cũng không thể thoải mái chờ đợi tan tầm, vẫn cực kỳ bận xử lý công việc. Đối với Lâm Thành Vũ mà nói, chỗ tốt duy nhất chính là không có khách đứng ở trước mặt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Còn ngẫu nhiên phàn nàn về tỷ suất hối đoái, hỏi cô có bạn trai không, còn một mực muốn giới thiệu đàn ông tốt cho cô. Không cần ứng phó với những người khách này, làm cho cô có thể chuyên tâm làm việc. Tinh tinh. Điện thoại vang lên, Cô tự nhận nói ra câu nói chuyên nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net